One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 845, chương 865. A xuất thủ. Ân bị Hắc Hồ Tử giành được cái kia nữ binh. Nàng gọi Rosa, lúc này đang đứng ở bên bờ xem quan sát trên lôi đài trận đấu. Nhưng là, nàng luôn cảm thấy có người sau lưng. Rosa vội vàng chuyển người qua đến. Phía sau không có thứ gì. Xa xa ngược lại là có không ít hải tặc sông nàng huýt sáo lên. Chẳng lẽ là ảo giác? Rosa lắc đầu, nghi ngờ lẩm bẩm. Thấy Nozomi Lưu đứng ở cách đó không xa. Nàng vội vàng đi tới. Vẫn là bên người có người tâm lý cảm thấy kiên định. Vậy mà, một lát sau, đột nhiên, có người ở nàng trên mông sờ soạng một cái. Rosa khuôn mặt đằng liền đỏ. Vội vàng quay đầu, Nozomi Lưu đang đứng ở phía sau hắn. Gặp nàng sắc mặt có chút không đúng. Nozomi Lưu hỏi vội, ngươi không sao chứ? Không có, không có. Chấm ngoặc kép, Rosa ấp úng. Đỏ mặt càng anh đào giống nhau. Nóng lợi hại, bối rối tờ vội vàng đem thân thể vòng vo trở về. Nhưng là, một lát sau, trên mông lại bị người sờ soạng một cái. Thậm chí Rosa có thể rõ ràng cảm nhận được. Người nọ còn dùng lực bóp một cái. Ngươi, Rosa khuôn mặt càng ngày càng đỏ. Nàng tưởng lầm là Nozomi ở lại sờ nàng. Làm sao vậy? Nozomi Lưu bất minh sở dĩ. Gặp nàng đỏ mặt lợi hại. Không hiểu hỏi, lẽ nào ngươi ngã bệnh? Tức giận Rosa dậm chân một cái. Tức giận hừ nói, ta hiện tại đã là Hắc Hồ Tử nữ nhân. Hy vọng ngươi không nên sằng bậy. Cái gì? Nozomi Lưu nhất thời vũng tàu lúc lớn hơn một vòng. Hắn kinh ngạc trợn to con mắt, ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó. Ác ma gió chân. Đột nhiên, Nozomi Lưu phía sau. Trong không khí chợt vang lên nam nhân quát to một tiếng. Theo sát mà, một cỗ lạnh như băng sát cơ chợt đánh tới. Nozomi Lưu vội vàng rút ra quỷ kéo quét về phía sau. Oanh một tiếng, theo một hồi đụng chạm kịch liệt âm thanh. Nozomi Lưu trước mắt, trong không khí đột nhiên toát ra một người mặc màu đen tây trang nam nhân. Cái này nhân loại tư thế oai hùng cao ngất, một mái tóc vàng óng. Trong miệng còn thích ý hút thuốc. Là ngươi, mũ rơm tiểu tử bên người Hắc Chân Sanji. Nozomi Lưu một kiếm bước lui Sanji. Hơi có chút giật mình. Sanji cười cười, xoay người chạy. Trước khi đi vẫn không quên quay đầu lại hướng Rosa ném cái sắc mị mị nhãn thần. Rosa thẹn thùng xấu hổ vô cùng. Tức giận một mạch dậm chân. Náo loạn nửa ngày. Dĩ nhiên là hắn một mực chiếm tiện nghi của mình. Ha ha, trong suốt quả thực nhất định chính là hoàn mỹ nhất mộng tưởng quả thực. Khiến người ta ái muốn chết. Sanji vừa chạy, một bên trong lòng vui không ngừng. Nozomi Lưu đuổi một hồi. Trước mắt bỗng nhiên mất đi Sanji tung tích. Nozomi Lưu nín thở ngưng thần. Đem Kenbunsoku phóng thích đến mức tận cùng. Thật vất vả lần nữa phát chóc đến Sanji khí tức. Sanji lại chạy xa. Cuối cùng thấy Sanji lên một con thuyền cano hướng biển bên trên chạy tới. Nozomi Lưu khinh thường nở nụ cười. Đến rồi trên biển, nhìn ngươi mong rằng chạy đi đâu. Nozomi Lưu không chút nghĩ ngợi. Leo lên thuyền liền đuổi theo. Ở trên đảo, địa phương quá mức trống trải. Sanji năng lực để Nozomi Lưu cảm thấy cực kỳ vướng tay chân. Thế nhưng, đến rồi trên biển. Liền tương đối dễ dàng đối phó rồi. Đến rồi trên biển, cách ly hỏa diễm đảo càng ngày càng xa. Nozomi Lưu tâm bên trong mơ hồ có chút bất an. Vừa định quay đầu, Sanji đem thuyền ngừng, làm sao? Sợ. Hừ, người có gan liền cách chạy. Nozomi Lưu mắt lộ ra hung quang. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Sanji. Ngập trời sát khí điên cuồng tuôn ra. Hận không thể lập tức giết chết Sanji. Nhưng là, Sanji thành công liền nổi giận Nozomi Lưu, xoay người lại khởi động cano. Cứ như vậy, vừa đi vừa nghỉ, Nozomi Lưu liền cách xa hỏa diễm đảo. Khi hắn biết rút lui về sau, đã quá muộn, mặt biển dưới chân, đột nhiên toát ra từng đợt gấp nổi lên cái phao. Một con thuyền tàu ngầm chỉ một lúc từ đáy biển xông ra. Nozomi lưu bản năng đưa ánh mắt chuyển hướng về phía tàu ngầm. Làm tàu ngầm nắp buồng sau khi mở ra, bên trong nhảy ra một người. Nozomi lưu nhất thời cả kinh. Hỏa quyền ấy, Sanji bĩu môi, Song ấy khoát tay áo, ấy, ta đem người giao cho ngươi. Bên kia rất náo nhiệt, ta đi, ngươi đi đi, ta một người đầy đủ. Cảm ơn ngươi đem hắn dẫn ra. Ấy cười Song Sanji nói tiếng cảm ơn. Lập tức nhiều hứng thú nhìn về phía Nozomi Liu. Nozomi Liu, giữa chúng ta là nên làm kết thúc. Kết thúc? Ta không phải minh bạch ngươi ở đây nói cái gì. Nozomi Liu không hiểu ra sao. Hắn không cảm thấy chính mình cùng A sẽ có thâm cừu đại hận gì. Coi như trước đây từng có tranh đấu, A cũng có thể đi tìm Hắc Hồ Tử, mà không phải tới tìm hắn. Không phải, nên tìm ngươi. Không có sai. Phù sa thôn Đa Đan, là bị ngươi giết chết à? Đa Đan, Nozomi Liu lắc đầu, người kia là ai? Bất quá, ta đích xác ở phù sa thôn giết không ít người. Đều là chút thôn dân. Ngươi không sẽ là thay những thôn dân kia tìm ta báo thù à? Đa Đan đối với A Tam huynh đệ trọng yếu phi thường. Thế nhưng, ở Nozomi Liu trong mắt, coi như bị hắn giết, hắn cũng không có lưu lại quá sâu ấn tượng. Đa Đan là sơn tặc, là nàng nuôi nấng ba huynh đệ chúng ta lớn lên. Lúc đầu, ba huynh đệ chúng ta đã thể muốn tìm ngươi tính sổ. Nhưng là, ba người chúng ta người tìm ngươi. Chuyện đó đối với ngươi quá không công bình. Để ta đây cái làm đại ca thay thế bọn họ đi. Hai chúng ta nhất đối nhất. Như vậy, đối với ngươi, đối với ta, đều rất công bằng. Ngoặc kép chấm chấm. À. Ngủ Miêu trung tướng thực sự là thật lợi hại. Chỉ dùng nhất chiêu, đánh liền ngã cách đấu nữ hoàng Melissa. Hỏa diễm đảo trên lôi đài vẫn ở chỗ cũ khẩn trương kích thích tiến hành. Ăn lực lượng trái cây không có Melissa không biết thế nào. Dường như biến thành một người khác lại tựa như. Buồn ngủ, buồn bã ỉu xíu, bị Ngủ Miêu trung tướng đơn giản đả đảo. Mà Zoro đã cùng lên củi mục 6 người tổ. Zoro nhiều hứng thú nhìn trước mặt nhóm này kỳ lạ khôi hài tổ hợp. Phốc phốc nở nụ cười. Thật biết điều, giống nhau như đúc 6 người. Các ngươi là 6 bào thai sao? Ta rất ngạc nhiên, các ngươi là làm sao bị phân đến cùng một cái khu? Vừa nói, Zoro lạnh lùng ngẩng đầu nhìn về phía cưỡi ở lưng chim ưng ở trên Alice. Alice khuôn mặt có chút đỏ lên, lúng túng xông Zoro cười cười. Vội vàng đem ánh mắt tránh ra. Hiển nhiên, cái này 6 cái tên ăn gian liền cùng nguyên tắc bên trong tham gia Meramera quả thực cướp đoạt phăng Kelly huynh đệ giống nhau. Hai huynh đệ rất khó bị phân đến cùng một cái khu. Y Lị Gimbero cùng quân sư Zagama cũng không khả năng chia được một lên. Thế nhưng, miễn là ăn gian, tất cả vấn đề sẽ giải quyết dễ dàng. Hắc hắc. Người đầy cũng không cần xía vào. Chúng ta 6 người là mãi mãi cũng sẽ không tách ra. Đánh lộn cùng tiến lên. Ăn ăn chung. Ngay cả ngủ cũng ngủ chung. Cho nên tham gia lôi đài tái, đương nhiên cũng muốn chia được một nổi lên. 6 người giống như là một cái khuôn đúc đi ra giống nhau. Chuyện gì cũng không xa nhau. Zoro trêu ghẹo nói, coi như về sau khi kết hôn, các ngươi cũng ngủ chung sao? 6 người nhất tề liếc mắt, sau đó cùng kêu lên trả lời. Người vấn đề này hỏi rất ngu, cái này không phải lời nói nhảm ấy ư? Chúng ta lục huynh đệ bất kể làm cái gì cũng sẽ không tách ra, cho dù chết chúng ta cũng muốn cùng chết. A, Zoro nhất thời trợn to con mắt, miệng cũng dương thật to. 6 người cùng nhau cùng tân nương ngủ sao? Tân nương nhất định sẽ cực kỳ thương cảm. Bớt dài dòng, huynh đệ bên trên, để hắn lãnh giáo một chút chúng ta củi mục lục huynh đệ lợi hại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.